Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, Tiếu Ngạo Giang Hồ. Sau khi quyết định, Phương Mặc cũng là không còn làm kiêu, tích cực chuẩn bị kế tiếp khả năng thế giới, mà còn đem một chút phàm là có khả năng gặp thế giới, đều là download rất nhiều tiểu thuyết còn có truyền hình điện ảnh kịch ở ổ cứng bên trong. Là một cái to lớn sạc pin năng lượng mặt trời, liên tiếp máy vi tính điện thoại di động cùng nhau đựng trong chữ vật giới chỉ. Đi được thời gian, cuối cùng đã tới, Diễm Nhi, hôm nay ta muốn đi tới một cái thế giới, sau đó đến lúc, có thể biết, ta nói là khả năng a, có thể sẽ mang cho ngươi trở về một hai cái tỉ muội tới. Phương Mặc trong biệt thự. Thái Diễm đang xem 86 bản Tam Quốc diễn nghĩa. Bỗng nhiên, Phương Mặc đi tới bên người Thái Diễm ngồi xuống. Sau đó, một mặt ngượng ngùng nói. À, ngươi muốn đi thế giới khác, có thể hay không rời khỏi rất lâu à? Thái Diễm nghe vậy, lập tức lo lắng nói. À, đây không phải ngươi cần phải lo lắng à? Phương Mặc một mặt bó tay. Mình mới vừa nói có ý tứ là, nhưng ta có thể sẽ mang theo nữ nhân trở về, làm nữ nhân của ta, ngươi chẳng lẽ không nên ăn dấm sao? Đương nhiên cần phải lo lắng a, ta không bỏ được phu quân ngươi. Thái Diễm nói, ta nói là, ngươi sẽ không ăn dấm. Phương Mặc hỏi, đương nhiên sẽ không a, ta từ nhỏ tiếp thụ được giáo dục chính là của ngươi cũng không phải không biết. Nếu ngươi chỉ có ta một nữ nhân mà nói, ta sẽ bị người khác nói thành ghen tị nữ nhân. Thái Diễm hai tay khoanh đặt ở trên đùi, cười nói, tốt a. Phương Mặc đáy lòng lại là một câu có vợ như thế. Còn cầu mong gì, yên tâm đi, ta tận lực không mang nữ nhân trở về. Phương Mặc chỉ có thể tận lực bảo đảm, duyên phận chuyện này, không ai nói rõ được. Nói không chừng sau đó đến lúc liền thích nữa nha. Phương Mặc cũng không phải một cái có thể quản được ở mình trái tim người. Không sao a, phu quân người cứ việc lãng là được. Trong nhà nhiều mấy người tỉ muội cũng sung sướng a, nhưng nhất định phải nhớ kỹ. Bình an trở về, ta ở nhà chờ ngươi. Thái Diễm thoải mái cười cười. Những này truyền hình điện ảnh trong phim nhân vật vận mệnh bi thảm như vậy. Phu quân người có thể thay đổi liền tận lực đi thay đổi đi. Chúng ta muốn, chẳng qua là người bình an mà thôi. Diễm Nhi, Phương Mặc đem Thái Diễm kéo vào trong ngực. Ta yêu ngươi, Phương Mặc tâm tình kích động. Nói, ta cũng yêu phu quân a. Thái Diễm ngượng ngùng nói. Đối với từ phong kiến vương triều tới nàng, nói ra câu nói này. Không thể nghi ngờ cần cực lớn dũng khí. Ngươi không cần chờ đã bao lâu. Đại khái đếm 5 cái đếm. Ta liền trở lại. Phương Mặc nói. Thái Diễm gật đầu. Tốt, đi a. Phương Mặc nói xong, đứng dậy lên trời đài. Lúc trở về, ai biết muốn dẫn bao nhiêu người trở về. Lỡ như mang theo 17-18 cái. Phòng khách ngây người không được làm sao xử lý. Phu quân, chú ý an toàn a. Thái Diễm lo lắng hai tay giao thoa. Hô, đừng lo lắng, không có chuyện gì. Phương Mặc cũng không quay đầu lại phất phất tay. Đi lên lầu, đến sân thượng, Phương Mặc hướng dưới mặt đất một chuyến. Sau đó đối với hệ thống nói. Hệ thống, đi, đinh, tháng 3 kỳ hạn đã đến. Mở ra kế tiếp thế giới. Đang ở xây dựng đường nối vị diện, lối đi xây dựng hoàn tất, bắt đầu truyền tống, liên tiếp âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Phương Mặc lại tiến vào cái kia tối tăm không mặt trời đường nối vị diện. Đại khái hơn một phút đồng hồ sau, trước mắt Phương Mặc đột nhiên sáng lên, không khí trong lành, xem ra là cái không bị khoa học kỹ thuật ô nhiễm thời đại. Phương Mặc đầu tiên là hít thở một cái không khí mới mẻ. Tổng kết ra như thế một cái kết luận. Đinh, túc chủ đã vào vị trí của mình diện thế giới. Đang ở quét nhìn thế giới đấy. Đinh, quét nhìn hoàn thành, trải qua kiểm tra, thế giới đấy là bản mới Tiếu Ngạo Giang Hồ vị diện. Thời gian là kịch bản bắt đầu. Túc chủ trước mắt nằm ở dưới chân Hoa Sơn. Liên tiếp âm thanh nhắc nhở của hệ thống sau, Phương Mặc rốt cục lấy lại tinh thần. Nói đến, đây là Phương Mặc lần đầu tiên đúng nghĩa tự chủ xuyên qua. Lần trước, đó là bị động, bản mới Tiếu Ngạo, ở mẹ cái kia một bản. Phương Mặc nhìn xung quanh một vòng xa xa núi non trùng điệp. Nỉ non nói, là tích, hệ thống trả lời, bản mới Tiếu Ngạo, ấn tượng rất sâu khác. Ở mụ bản Tiếu Ngạo Giang Hồ, Phương Mặc hết sức quen thuộc, ở mẹ cải biên Tiếu Ngạo Giang Hồ. Năm đó thế nhưng là hoàn toàn lật đổ Phương Mặc nhận biết. Đông Phương Bất Bại vừa ra trận, Phương Mặc liền ngây ngẩn cả người. Mụ Mại Phê lại là nữ, dáng dấp còn xinh đẹp như vậy. Càng về sau nhìn, Phương Mặc vượt qua cảm giác, cái này biên kịch đúng là mẹ nó chính là cái quỷ tài. Làm nhân vật phản diện boss Đông Phương Bất Bại, vậy mà cùng nhân vật chính làm nổi lên đối tượng. Mà còn, nữ chính Nhậm Doanh Doanh, trực tiếp biến thành nữ nhị. Không phải, thậm chí liền nữ nhị cũng không tính. Lại sau này nhìn, Phương Mặc hơi kém không có đem tivi đập, hận không thể chui vào trên tivi, đem Lệnh Hồ Dung giết chết, trực tiếp là được. Hệ thống, ngươi nói nếu ta hại chết Lệnh Hồ Dung, có thể có bao nhiêu điểm khí vận? Nằm ở thuở thiếu thời kỳ phẫn hận, Phương Mặc lúc này hỏi. Ô, xem tình hình mà định ra, nếu hiện tại Lệnh Hồ Dung nhiều nhất liền 1.000 mà thôi. Đây là tăng thêm nhân vật chính quang hoàn. Nhưng hậu kỳ liền không giống nhau. Đặc biệt là Lệnh Hồ Dung truyền thừa độc cô cửu kiếm, có hấp tinh đại pháp về sau. Vậy đáng tiền. Hệ thống hướng dẫn từng bước. Xem ra, còn phải nuôi cho mập làm thịt. Phương Mặc trong mắt hàn quang lóe lên. Nếu đi tới thế giới này, giống như Thái Diễm nói, một chút vai trò vận mạng bi thảm là muốn thay đổi một chút. Đương nhiên, đây không phải Phương Mặc thành mẫu trái tim tràn lan. Dù sao, nếu thay đổi một cái nào đó vai trò vận mệnh, thậm chí trực tiếp thay đổi kịch bản kết quả, vậy coi như kiếm bộn ở phát tài trên đường, thuận tiện cô gái gì. Chúng ta Phương Mặc cực lớn vẫn là rất hướng tới. Dù sao, suy nghĩ Đông Phương Bất Bại như vậy kỳ nữ trên thế giới này cũng không nhiều. Phương Mặc cũng muốn thử nhìn một chút, chinh phục nàng là gì hiệu quả. Hệ thống, ta cái kia hơn 2 vạn điểm khí vận ở thế giới này có thể hay không dùng? Phương Mặc hỏi. Đương nhiên là có thể. Không gần như chỉ ở thế giới này, ở chủ thế giới cũng có thể dùng. Chỉ có điều, ở chủ thế giới mà nói, chỉ có thể thu được chủ thế giới địa cầu trong phạm vi sinh vật năng lực cùng đồ vật. Hệ thống quân đáp, Ruili. Phương Mặc biểu thị ra mình cô lậu quả văn, gặp lần thứ nhất đến. Dừa tơ, hệ thống phối hợp với Phương Mặc trả lời. Vậy tốt a, trước cho ta cộng hưởng bên trên 10 lần. Đối với hệ thống quân, lần này cũng là 100 a. Phương Mặc vung tay lên, phóng khoáng nói, chẳng qua sau khi nói xong, lập tức lại hỏi, là 100, đời này đều là 100, coi như xong sau đó lại mở ra gì chức năng này, đều là 100, hệ thống trả lời, vậy đã khỏi vậy cũng tốt. Phương Mặc thư hoãn một chút tâm tình, sau đó phất tay mở ra hệ thống bảng, bắt đầu cộng hưởng. Một giây qua đi, hệ thống bảng đón ánh nắng bắt đầu biến hóa, chỉ gặp hơi mờ trên hệ thống bảng, tức giận liệt lấy 10 đầu tin tức. Đối với Phương Mặc mà nói, có tin tức tốt, cũng có tin tức xấu. Đinh, lần này cộng hưởng đã hoàn thành. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.